người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen dài che khuất gần hết cả gương mặt. Thế vậy ông Vãn điên tiết, mắt nhắm mắt mở mà gào lên: "Mẹ kiếp, chúng mày có cút ngay đi không?" Tiếng mụ đàn bà thều thào, giọng nói nghe văng vẳng xa xăm: "Chồng tôi xin bác cháu loãng, con bé nó đã lâu rồi chưa được gì vào bụng." Chưa đợi người đàn bà nói dứt câu, ông Vãn đã đóng sầm cửa, mặc cho bên ngoài gió vẫn gào thét và tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Ông Vãn đi vào ngả lưng, nhưng trong đầu vẫn nảy ra nhiều suy nghĩ. Bóng dáng ấy dường như ông đã bắt gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ. Vừa suy nghĩ, đôi mắt ông dần nhắm lại, ông mê man chìm vào giấc ngủ. Người đàn bà đứng bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa. Một ta lấy đầu mình đập vào cái cửa gỗ, miệng thì thào nói qua khe cửa: "Cho mẹ con tôi vào với, lạnh quá, đói quá." Ông Vãn giật mình choàng tỉnh, hóa ra là cơn ác mộng. Nhưng bên ngoài gió vẫn gào thét. Ông lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán, đôi mắt mở thao láo liếc nhìn ra ngoài cánh cửa đã đóng kín. Bên ngoài những tia chớp sáng lóa rọi sáng vào khe cửa. Ông thấy một đôi ánh mắt dòm vào, đôi mắt đen sâu hăm hóm, con người nom sắp lòi ra, trông vô cùng kinh dị. Ông vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nên cho rằng mẹ con nhà kia vẫn lì lợm không chịu đi. Ông Vãn tức tối bước nhanh ra cửa, miệng chửi rủa: "Mà cha chúng mày có cút ngay đi không? Tao giết hết cả lũ bây giờ." Cánh cửa mở ra, mưa đập thẳng vào mặt ông Vãn. Phía bụi chuối già là hình bóng hai mẹ con nọ đang nắm tay nhau nhìn vào. Họ đứng thẳng như cái cột, mặc cho mưa bên ngoài đang dội trắng xóa. Ông Vãn bấy giờ cảm thấy rất bất an. Ông nghĩ cái giấc mơ ban nãy, thiết nghĩ chẳng ai xin ăn lại đi cửa sau bao giờ. Tiếng sấm nổ đùng đoảng, nối theo đó là một tia chớp xé toạc bầu trời đen, chiếu sáng cả khuôn mặt của hai mẹ con họ. Đập vào mắt ông là hình ảnh người phụ nữ quen thuộc. Máu ở đầu, mũ tuôn ra loang loáng khắp khuôn mặt nhăn nheo, xanh xao như xác người chết mới vớt dưới sông lên. Ông Vãn hoảng loạn, máu mủ đã trôi theo mưa tràn cả vào cánh cửa gỗ nơi ông đang đứng chôn chân ở đấy. Ông Vãn run rẩy, tay đóng sầm cánh cửa gỗ, đôi mắt thất thần, chân ông như mất sức ngã quỵ xuống, người đập vào cánh tủ gỗ làm bình gốm để trên mặt tủ rơi xuống vỡ toang. Bà Lành nghe tiếng động lớn thì hớt hải chạy sang, thấy chồng đang run rẩy ngồi sụp trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là một đống mảnh gốm sắc nhọn. Bà tiến lại gần miệng hỏi thăm dò: "Kìa ông làm sao đây? Có chuyện gì vậy?" Lấy một hồi thì ông Vãn mới hoàn hồn. Ông thở hổn hển nói với vợ: Này bà sang ngủ với tôi, nãy tôi gặp ác mộng bà." Ông Vãn và bà Lành từ lâu đã không ngủ chung. Từ hồi bà đẻ cái Lý, ông đâm ra khó tính hay đánh đập và đuổi bà và cái Lý xuống bếp ngủ. Ông Vãn cũng không cho thằng Toàn ở cạnh mẹ nhiều vì sợ con trai nghe mẹ nói kể lể mà đâm ra ghét mình. Bà Lành cảm nhận được lão chồng đang giấu giếm một điều gì đó không muốn để ai biết. Ông ta trước giờ không sợ trời, không sợ đất, mặc sức màu hành, ức hiếp dân đen, lại chẳng tin ma quỷ. Chả lý nào lại run như cầy sấy vì lý do là trông thấy ma như vậy được. Tuy không muốn nhưng mà bà Lành không có lựa chọn nào khác. Bà dìu ông Vãn, người mềm nhũn vì sợ hãi và buồn ngủ. Tay bà cuốn cái màn xuống dưới cái mền rồi quay người bò vào trong góc nằm. Không gian tĩnh mịch bấy giờ lại vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Ông Vãn lay lay vợ dậy, giọng run rẩy: "Này, bà có nghe thấy tiếng gì không?" Bà Lành cựa người nhìn sang, nom ông ta đang cúm rúm vì sợ hãi. Bà chẳng nghe thấy cái tiếng gì ngoài tiếng mưa đang rồi ầm ầm trên mái nhà. Hắn càng thêm sợ hãi, đang cúi đầu mà mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Bà Lành mắt nhắm mắt mở hỏi: "Nửa đêm rồi, ông nghe thấy cái gì cơ?" Ông Vãn thất thần: "Có đứa nào nó trêu người, nó gõ cửa nhà mình." "Ông bị lẫn đi à? Cửa đằng sau thì có mà ma trêu chắc."

cô ta rơi từ trên cành cây xuống đất. Trên cây vẫn còn nguyên sợi dây thừng thòng lọng. Hai tay cô làm điểm tựa để lết cái thân xác gớm ghiếc về phía ông Vãn. Miệng ông ấy bấy giờ gào không ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng. Đôi mắt ông vẫn dán chặt vào người phụ nữ đang bò trên nền đất, đang dần tiến về phía ông. Cô ta ngẩng cái đầu máu me nhìn thẳng vào ông Vãn, đôi mắt uất hận nom như một mũi dao nhọn sắp đâm thủng người ông. Đôi mắt lão bấy giờ chạm phải mái tóc đen dài, rối rắm đang che gần hết khuôn mặt của cô gái. Cái mái tóc ấy khi xưa làm ông thích đến độ nảy sinh lòng ước muốn, tìm mọi cách dành có cho bằng được người phụ nữ này. Nhưng bây giờ trông thấy, ông lại hãi quá. Ông ta vùng mình đứng dậy, chạy một mạch qua cổng làng. Vừa chạy ông vừa quay lại nhìn xem cái bóng dáng ấy có tiếp tục bỏ theo ông nữa không. May quá, cô ta chỉ đứng im ở đó, người nép sau cổng làng và nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ông Vãn. Da thịt cô thâm lại và phát ra mùi gây của xác người. Dù đã chạy thật xa nhưng cái mùi kinh tởm ấy vẫn còn vất vưởng trong khoang mũi ông Vãn. Hình bóng người đàn bà ấy mờ mờ rồi biến mất trong làn mưa răng răng rắng trời. Cảm giác sợ hãi khiến ông Vãn chưa thể bình tĩnh lại. Ông chống tay vào đầu gối nghỉ mệt, miệng thở gấp. Cảnh tượng ban nãy vẫn hiện rõ một một ở trong đầu ông. Cảm giác như cô ta vẫn hiện hữu ở mọi nơi, nên ông Vãn cảnh giác, đảo mắt nhìn tứ phía. Răng ông nghiến chặt lên kêu ken két, miệng chửi rủa. Mẹ cha nó, chết trời, còn quanh quẩn ở đây làm gì không biết. Đã đến trưa, mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Ông Vãn nghĩ thầm, phải về trước khi trời tối. Ban ngày, người đàn bà ấy còn trêu ngươi ông được nữa là ban đêm. Ông nhanh chân bước những bước khập khễnh đến nhà ông thầy Phóng. Nhà hắn ở ngay đầu làng, đi hết cánh đồng này nữa là đến. Từ xa ông thấy khóm tre già đang rì rào đung đưa theo gió. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, ông Vãn rùng mình thấy mấy cái bóng đen đang chuyển động. Nhà thầy Phóng ngủ ở sau cái rặng tre già ấy. Thiết nghĩ không thể tay trắng mà trở về. Ông Vãn liều mình bước đến nhanh phía chỗ rặng tre. Đôi môi ông run lên và nom tím tái vì lạnh. Đến gần ông mới thở vào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là lũ quả đen đứng trú mưa. Chúng xếp thành hàng giúp mình và lùm xùm rặng tre, đôi mắt chúng đỏ lòm lòm, dòm ra nhìn ông Vãn. Ông điên tiết nhặt đá ném đuổi chúng. Tiếng mấy con quả thê thiết vang lên, chúng bay thẳng lên nền trời đang tầm tã đổ mưa. Một con quả bị ông ném trúng rơi từ trên cao xuống, phát ra tiếng kêu đau đớn rồi chạm đất. Máu bắt đầu rỉ ra, hòa lẫn với nước mưa. Ông Vãn cười khẩy, vẻ mặt lạnh lẽo bước qua xác con quả đen, rồi tiến thẳng đến nhà ông thầy Phóng. Đương lúc ông Vãn đắc chí, cả đám quả răng đen trời từ trên phi thẳng xuống. Chúng bu kín người ông, dùng chiếc mỏ nhọn mổ xẻ vào lớp da thịt, khiến cho ông Vãn nằm ngửa ra đất, dãy rủa trong đau đớn. Máu từ những vết mổ rỉ ra, hòa cùng làn mưa loang đỏ khắp mặt đất. Ông Vãn cuộn tròn người, tay quơ mạnh nhằm đuổi đám khát máu này đi, miệng hét to cầu cứu. Một lúc sau thì thấy bóng dáng ông thầy Phóng đầu trần chạy nhanh ra. Ông ta nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông Vãn hòa với tiếng mưa chiều nên mới tò mò chạy ra. Lũ quả thấy động thì giang rộng cánh bay đi mất, để lại mình ông Vãn nằm rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo. Thầy Phóng dìu ông Vãn vào nhà, đặt lão ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh cái bàn thờ thánh. Thầy Phóng chạy nhanh vào trong phòng, lấy ra tấm vải cũ, lóng ngóng lau vết thương trên người ông Vãn. Vừa lau, lão sợ hãi. Làng này ai cũng đồn nhau về ông Vãn giàu có ở làng bên, vốn keo kiệt, tính khí thất thường lại hay cậy thế, nhũng nhiễu, ức hiếp dân lành. Chẳng ai dám động vào lão. Nghĩ bụng nếu mà ông Vãn điên tiết, kiện tụng làng, thì chả biết hắn còn có cơ hội kiếm trác ở cái làng này không. Thầy Phóng rúm gió nhìn ông Vãn đang rên rỉ vì đau đớn, tay với lấy ấm trà vừa pha xót một ly đầy. Ê à, ông đến làng tôi chẳng hay là có việc gì. Ông Vãn thều thào không ra hơi, phải nghỉ cả canh giờ ông mới nén cơn đau kể lại sự việc cho thầy Phóng nghe. Lão ta vốn chả biết gì về sự việc trừ tà, nhưng nghe chuyện từ ông Vãn thì cũng thấy được những điểm bất thường.

Ông ơi, đợi tôi với. Ông Vãn chạy được một đoạn thì ngã cắm mặt xuống đất. Ông cảm nhận được cơn đau như chết đi sống lại ở lòng bàn chân. Có ai đó dựng ngửa cái bồ cào răng nhọn ở giữa đường khiến ông giẫm phải. Lòng bàn chân phải ông Vãn bị răng cào đâm phải. Vết đâm sâu xuyên con lòng bàn chân. Máu nhuộm đỏ cả lưỡi cào, chảy dài xuống hai bên ruộng. Ông Vãn ôm chân gào khóc trong đau đớn. Đôi mắt mờ nhòe nhìn về phía người phụ nữ. Bây giờ chỉ còn lại cái thân dưới máu me. Miệng ông không ngừng lẩm nhẩm cầu xin. Nhưng cái đầu cô ta vẫn lăn về phía ông Vãn và phát ra tiếng cười khoái lạc như đang thưởng thức một bữa ăn vừa ý. Vì chân phải của ông Vãn bị găm chặt vào chiếc bồ cào nên không thể vùng chạy được. Ông cắn chặt răng, tay đẩy chiếc bồ cào, chân rút ra khỏi những chiếc răng cào sắc nhọn. Tiếng gào thét đau đớn của ông Vãn xé toạc cả màn mưa, động đến tai mấy người dân gần đấy. Họ rời giường và đứng bu đầy trước cửa nhà. Mấy thanh niên gan dạ vạm vỡ cùng nhau tiến về phía tiếng gào. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay họ dần chiếu sáng nơi ông Vãn nằm. Lúc bấy giờ người đàn bà kia đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Chỉ còn lại ông Vãn đang gào khóc trên vũng máu tanh tưởi. Mấy người thanh niên trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy thì nhăn nhúm mặt mày. Họ nhanh chóng dìu ông vào nhà cụ Phạn chuyên bốc thuốc gần đấy. Ông Vãn được đặt nằm ngửa trên cái chõng tre cũ nát cạnh cái bếp đun thuốc của ông cụ Phạn. Máu ở chân ông vẫn không ngừng tuôn ra, kéo thành vệt dài từ con đê vào đến nhà cụ Phạn. Mấy người đàn bà gần đấy lùa đám trẻ con hay tò mò vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Ông Vãn nằm rên rỉ đau đớn. Thằng Mạnh ngồi bịt chặt chân ông Vãn bằng tấm vải dày, ngăn không cho máu chảy. Bóng dáng cụ Phạn nhanh chóng lục lọi trong mấy ngăn tủ, các loại lá khô cầm máu. Bên bếp lửa bập bùng, tiếng giã thuốc của cụ Phạn vang rền. Đợi một lúc sau cụ tiến lại gần, vét vội đống thuốc vừa giã vào một viếng vải khô rồi đắp lên bàn chân đã nhuốm đỏ ông Vãn. Thuốc được quấn chặt vào vết thương khiến cho bàn chân ông Vãn tê dại. Ông hét lên tiếng kêu đau đớn rồi ngất lịm đi. Nhưng bên tai ông tiếng cười rùng rợn của người phụ nữ trẻ nghe văng vẳng xa xăm thì vẫn còn. Đến giờ tí ông Vãn mới hé mắt tỉnh dậy. Ngọn đèn dầu le lói hắt vào soi rõ khuôn mặt hốc hác của ông Vãn. Đối diện chỗ ông nằm, cô Phan đang ngồi ngủ gục bên đống vải đã nhuốm đỏ máu. Ông Vãn thấy như chân mình đã mất hết cảm giác. Ông dùng hết sức vào cánh tay để lết cái thân xác tàn tạ dậy. Bàn chân phải của ông được quấn thuốc nhưng máu vẫn không ngừng rỏ ra. Từng giọt rơi xuống nền đất dưới cái chõng tre cũ kỹ. Ông Vãn thều thào gọi vối ra. Cụ Phản! Cụ Phản ơi! Cho tôi xin ngụm nước! Cái tiếng gọi yếu ớt của ông Vãn không át được tiếng mưa đang đổ ào ào ở ngoài kia. Cụ Phản như bất động. Ông Vãn đưa mắt nhìn cái cửa sổ đối diện, nhìn cơn mưa đang rơi đều đều chưa dứt. Đằng sau làn mưa, cái bóng trắng của mụ đàn bà lại xuất hiện. Ông Vãn như ngừng thở, mắt sán chặt vào cái bóng trắng lượn lờ bên khung cửa sổ. Mụ đàn bà ngó qua khung cửa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía ông Vãn. Người mụ ta ướt sũng, khuôn mặt hốc hác méo mó, chốc chốc lại thì thào hỏi ông Vãn. Con tao đâu? Ông Vãn nằm trên chiếc chõng, run người lên bần bật, miệng ú ớ gọi cụ Phạn. Như nghe thấy tiếng gọi, cụ Phạn choàng tỉnh, đôi mắt vẫn mờ mờ vì buồn ngủ. Ông Vãn thấy cụ Phạn tỉnh thì nói với ra. Cụ ơi, cụ có ma. Đã đến lúc cụ Phạn đi gần tới thì cũng chả còn trông thấy bóng dáng người đàn bà đâu nữa. Cô ta biến mất và chỉ để lại vết nước mưa ướt đẫm bám trên khung cửa sổ. Đêm ấy ông Vãn không dám ngủ. Để yên tâm, ông bắt cả cụ Phạm thức cùng mình. Ông Vãn lo sợ, khi chỉ mình ông thức, cô ta sẽ lại xuất hiện một lần nữa, hù dọa và động chạm đến sự sống của mình. Sáng hôm sau, bà Lành nghe tin thì tức tốc chạy ra nhà cụ Phạm đón ông Vãn về. Bà suýt không nhận ra lão chồng mình vì trông ông Vãn tàn tạ quá. Trên người chằng chịt vết thương và máu thì vẫn đang rỉ nom như là cái xác chết. Ông Vãn từ ấy không dám nằm ở cái phòng sau hồi cạnh cái bụi chuối nữa. Ông khóa chặt cửa và chuyển sang phòng thằng Toàn ngủ. Cả tháng trời nằm giường,

Ông Vãn đứng bật dậy, gáy lạnh toát, những giọt mồ hôi ở trán lăn dài xuống tận cằm. Ông lớn tiếng gọi người bên trên kéo lên. Mấy thanh niên chạy đi tìm sợi dây chắc. Người dân bu xung quanh khiến đất vụn xung quanh miệng hố nứt ra, đổ ào ào xuống mặt, khiến mắt ông ta cay xẻ, không thể mở ra nổi. Bây giờ bên tai ông vang lại những tiếng động kỳ lạ. Ông quơ quơ tay về phía trước, thì giờ phải đám lùm xùm, lợn cợn như tóc người. Ông Vãn sợ hãi lùi người lại phía sau thì vấp phải cái tay của thằng Toàn, khiến ông ngã ngửa. Ông Vãn bò lồm cồm đè lên cái xác lạnh lẽo và hôi thối của thằng Toàn. Mấy con giòi bám vào người ông cắn xé khiến da thịt ông ngứa ngáy, đau rát vô cùng. Tay ông rụi rụi mắt, mong sao có thể thấy rõ được đường. Đôi mắt ông dần hé, trông thấy mờ mờ. Không gian dưới huyệt ngột ngạt khiến ông Vãn khó thở. Một màu đen bao trọn lấy cái thân xác gầy guộc của ông. Như cảm nhận được cái gì đó cộm và nhão dưới chân, ông Vãn đưa mắt xuống thì thấy mình đang đạp lên cái tay phải của thằng Toàn. Ông sợ hãi lùi lại, đứng nép vào thành huyệt. Cánh tay thằng Toàn đã bị ông Vãn dẫm be bét máu, trông thấy cả những màu xương lòi ra khỏi da thịt. Phía bên trên, người dân vẫn bu quanh miệng huyệt. Mắt ông Vãn thấy mờ mờ thấp thoáng cái bóng trắng, giống y như cái hồn người phụ nữ ám ảnh ông mấy tháng trước. Đợi đến lúc mấy cậu thanh niên to khỏe thả sợi dây xuống, thì ông Vãn mới hoàn hồn. Ông đưa tay phủi vội đất cát còn dính trên mặt, bám chắc sợi dây để cho người dân bên trên kéo lên khỏi cái huyệt. Kéo đến nửa huyệt thì có một bàn tay ở dưới níu chân ông Vãn, khiến ông bàng hoàng hét toáng lên. Đó là cái bàn tay ướt át, lạnh lẽo và đẫm máu của thằng cu Toàn. Mắt nó mở trừng trừng như vẫn còn sống. Ông Vãn hốt hoảng vùng vẫy. Đợi người dân bu lại kéo mạnh thì cánh tay bị dẫm nát bét của nó mới chịu buông ra. Lên đến miệng huyệt, ông vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Đôi mắt vô hồn, miệng hít lấy hít để một bụng không khí. Mấy người xung quanh trong xóm nhòm vào cái huyệt xì xào bàn tán. Phải đến một lúc sau ông Vãn mới bình tĩnh trở lại. Ông thều thào ra hiệu cho mấy thanh niên đặt lại xác thằng Toàn vào hòm rồi hạ huyệt cho xong. Bây giờ đã lỡ giờ lành, không thể trì hoãn thêm được. Hai người đàn ông can đảm nhảy xuống huyệt, loay hoay thắt chặt lại miếng vải trắng quấn quanh xác thằng Toàn, rồi buộc dây vào cái thân trương phình của nó để người bên trên kéo lên. Phải một lúc lâu họ mới đưa được cái quan tài và xác thằng Toàn lên đến miệng huyệt. Con bé Lý đứng bên cạnh bố cứ thì thào một mình khiến ông Vãn khó chịu. Ông thẳng tay vả vào mặt cái Lý khiến con bé ngã nhào xuống đất, miệng mếu máo gào khóc. Bà Hiên đứng sau trông thấy thì lao mình đến ôm gọn cái Lý đang nằm ở dưới đất. Tay vuốt vuốt cái lưng gầy đang rung lên theo từng tiếng nấc. Ông Vãn mặt lạnh như tiền, chẳng mảy may hối lỗi về hành động của mình. Ông tiếp tục đứng và chửi rủa. Ông chửi cái Lý, chửi cả cái làng này. Người dân thì chỉ biết im lặng vì chẳng ai muốn chuốc lấy một kết cục không tốt đẹp khi dây dưa vào ông Vãn. Một hồi sau khi quan tài ôm xác thằng Toàn được đặt ngay ngắn xuống lòng huyệt thì ông Vãn mới bình tĩnh trở lại. Ông kéo cái thân người mệt mỏi về nhà. Cái Lý vẫn thút thít ôm chặt lấy cổ bà Hiên. Về đến nửa đường thì bà Lành chạy ào ra, vừa chạy tới vừa mếu máo gào khóc. Trả lại con cho tôi, con ơi là con. Bà chạy được vài bước lại ngã dúi xuống cái đường đê toàn sỏi đá. Thân xác trơ xương của bà không thể chống đỡ được cái tin hung là thằng Toàn đã thật sự chẳng còn trên đời. Mẹ bà Lành cùng mấy người hàng xóm chạy tới nâng người bà lên. Thấy mẹ thì cái Lý tuột xuống khỏi người bà Hiên, nó chạy ào đến nơi có bà Lành. Miệng nó vẫn mếu máo, nước mắt chảy dài, lem nhem khắp cái khuôn mặt bé xíu đỏ bầm vì cái vả như trời giáng của ông Vãn ban nãy. Bà Lành ôm con vào lòng gào khóc. Tiếng khóc của hai mẹ con bà phá tan cái không khí tĩnh lặng của cánh đồng ngày cuối mùa đông rét mướt. Ông Vãn thất thần bước từng bước siêu vẹo về phía căn nhà gỗ của mình.